ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 76, vợ bạn không thể đùa. Góc truyện audio.com. Tần Phong cũng không nghĩ nhiều. Rút đao ra, ta muốn ngươi đền mạng. Mọi người cũng rút đao ra khỏi vỏ. Nhắm ngay Tâm Di, đúng lúc là tứ nương nhìn thấy Tâm Di. Tiến vào đại sảnh, thấy tình cảnh, vội ngăn cản, các ngươi làm gì, mau buông đao kiếm xuống. Tứ nương, nàng hạ độc tổng đa chủ. Cái gì, là tứ nương không tin. Đúng vậy, nhanh giết ta, để tế tổng đa chủ của các ngươi. Tâm Di không chút sợ hãi, bởi vì nàng đã thấy Khiếu Tuyền từ cửa trở lại. Ngươi nghĩ rằng ta không dám à? Tần Phong gào thét. Không thể, Tần Hương chủ, chúng ta còn muốn dùng nàng đổi Lâm đại ca. Là tứ nương có điểm bình tĩnh, ta sẽ phế nàng một bàn tay. Tần Phong cầm đao hướng Tâm Di. Tâm Di cuống quýt hô to. Vu đại ca, Tần Hương chủ muốn giết ta. Vừa hô vừa chạy đến sau lưng Khiếu Tuyền. Dừng tay, Vu Khiếu Tuyền ngăn Tần Phong lại. Tần Hương chủ, ngươi làm việc không được xúc động. Được không vậy? Quay đầu vấn Tâm Di. Không làm ngươi bị thương chứ? Tâm Di ra vẻ vạn phần ủy khuất. Làm bị thương liền không kịp rồi. Người của hội thiên địa các ngươi thật thích chặt tay người khác à? Lần trước là Lâm Tây Hào. Hôm nay lại là hắn. Vu Khiếu Tuyền, ngươi sớm làm cho ta chết thống khoái. Đừng làm cho ta thiếu cánh tay ít cái chân đi gặp Diêm Vương. Vu Khiếu Tuyền không khỏi đau lòng. Chỉ là hiểu lầm, thấy thủ hạ còn cầm đao. Vội trách cứ nói, các ngươi còn không thu hồi đao kiếm đi. Nhiều đại nam nhân cầm đao kiếm đối với một tiểu cô nương. Không biết xấu hổ sao? Đà chủ, ta nghĩ ngươi, Tần Phong ngượng ngùng thu hồi đao. Nghĩ cái gì, ta trúng độc, Vu Khiếu Tuyền tức giận nói. Tại ngươi vừa rồi biểu tình rất thống khổ nha. Ngươi đi uống thử xem, ta cam đoan ngươi cùng ta giống nhau. Tần Hương chủ, ngàn vạn lần đừng uống. Tâm Di thấy Tần Phong không tin, cố ý nói, uống không chết, sợ cái gì. Tần Phong tiến đại sảnh, mang trà lên, uống một ngụm, trên mặt lập tức xuất hiện biểu tình cổ quái. Một ngụm phun tới, vài bước lao ra đại sảnh. Tâm Di lắc đầu, ai, nói ngươi đừng uống, không nghe, thật sự là kỳ quái. Ta nói dối thì tin vô cùng, hiện tại nói thật ra thì không tin. Vu Khiếu Tuyền dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Tâm Di. Tâm Di còn đang đắc ý vì kiệt tác của bản thân. Không phát hiện trong ánh mắt kia có ý tứ đặc biệt. Còn hướng về phía hắn làm mặt quỷ. Mọi người vào đại sảnh. Trong chốc lát, Tần Phong tiến vào lắc đầu. Vu Khiếu Tuyền buồn cười hỏi. Thế nào a Tần Hương chủ? Ta nghĩ đời này không bao giờ uống trà nữa. Tần Hương chủ, trong trà rốt cuộc thả cái gì nha? Lạ tứ nương rất ngạc nhiên. Tần Phong cũng muốn cho lạ tứ nương nếm thử. Liền nói, chính ngươi nếm thử, chút sẽ biết, ta không uống đâu. Lạ tứ nương mặc kệ. Vu Khiếu Tuyền thay Tần Phong trả lời. Nha đầu kia ở trong trà thả rất nhiều diêm, đường, còn có bột ớt, các ngươi có thể tưởng tượng vị trà này chưa? Mọi người không khỏi cười ha ha. Đà chủ, ngươi như thế nào một chút cũng không tức giận. Tần Phong kỳ quái nói. Vì cái gì phải tức giận? Ta thật cảm thấy nàng rất đáng yêu. Được nghe lời này, là tứ nương cảm giác được cái gì đó. Kinh ngạc xem xét Vu Khiếu Tuyền. Đáng yêu, nàng mới đến 2 ngày. Chúng ta một ngày thanh tĩnh cũng không có. Tiếp tục như vậy, không thể không điên. Nhanh nhanh đi đi, ta thật hy vọng có thể cùng hoàng đế đổi người ngay bây giờ. Nhanh đem nàng về hoàng cung mà ầm ĩ, Tần Phong đã chịu không nổi. Ta nghĩ cách cách trong hoàng cung đều là nũng nịu, yếu đuối, như thế nào biết nàng cư nhiên là cái tiểu gây sự. Tiểu ma nữ, tiểu tổ tông, nghĩ ra điểm quan trọng này. Tần Phong thật sự là thông minh hơn người. Tiểu gây sự này một chút cũng có làm gì đâu. Vẫn là ở gây sự. Tuy vậy lần này bổn ý là tốt. Nàng nhìn thấy đồng ruộng có rất nhiều cây cỏ. Vì thế tâm huyết dâng trào muốn hỗ trợ bạt cây cỏ. Chờ nàng cảm giác có thành tựu. Đột nhiên bị người kêu đình. Vừa thấy, Vu Khiếu Tuyền cùng là tứ nương nhìn chằm chằm nàng. Gì chứ, ta thật tốt, giúp các ngươi làm việc. cỏ mọc dài như vậy cũng không thấy bạt. Tâm Di khoe khoang, ta nói Tâm Di cách cách, ngươi thật đúng là cách cách. Lã Tứ Nương cũng không biết nói cái gì cho phải. Tâm Di nhìn Lã Tứ Nương, rồi nhìn Vu Khiếu Tuyền, lẩm bẩm nói, làm sao vậy, giúp các ngươi làm việc cũng sai sao? Cách cách ngươi chưa thấy qua rau hẹ sao? Vu Khiếu Tuyền nghi ngờ nói. Tâm Di xấu hổ giơ cỏ trong tay lên nhìn kỹ, nói, này không phải cỏ dại, ta nhầm. Vu Khiếu Tuyền cười khổ nói, cỏ dại cùng rau hẹ dường như khác nhau lớn a, thực xin lỗi nga. Ta thấy chúng bên ngoài cũng không khác gì nhau, cũng khó trách Tâm Di nhìn không ra. Từ nhỏ sinh trưởng ở giữa thành thị, không có đi quá nông thôn, cũng không ra chợ mua đồ ăn, lại tới Đại Thanh, cơm đến là há mồm ăn. Nàng không biết cũng là có lý do, nàng ngượng ngùng thè lưỡi. Vậy phiền toái hai vị thu thập một chút, buổi tối xào ăn luôn. Nói xong, nhanh như chớp bỏ chạy. Cục diện rối rắm này tự nhiên là Khiếu Tuyền tới thu thập. Vốn Lã Tứ Nương muốn giúp, Vu Khiếu Tuyền cự tuyệt, chậm rãi thu thập, chờ hắn thu thập hoàn, mới quay về mình phòng. Đi tới cửa, liền nhìn thấy Tâm Di ở hắn trong phòng, lật xem thư trên giá sách, xem hay lắm sao, Vu Khiếu Tuyền hỏi. Tâm Di đột nhiên nghe được có người hỏi, thư rơi trên mặt đất, Vu Khiếu Tuyền từng bước nhặt lên. Kính nhờ, hù chết người, ngươi như thế nào mỗi lần đều như vậy? Khi nào vào phòng đều không có âm thanh, làm ta sợ nhảy dựng. Rõ ràng là Tâm Di vào phòng người khác, còn nói đến đúng lý hợp tình, dường như là lỗi của người khác. Nơi này là phòng của ta, Tứ Nương không nói cho ngươi sao? Nói qua ngươi còn tiến vào. Vu Khiếu Tuyền không vui, nàng cùng ta nói đây là phòng đà chủ. Cũng không nói phòng của ngươi là cấm địa, không thể vào. Tâm Di già mồm át lẽ phải. Vậy ngươi hiện tại đã biết, ta đi ra ngoài. Nói xong, Tâm Di đoạt thư từ tay của Khiếu Tuyền. Thư này ta đang xem. Khi đoạt thư, tay Tâm Di chạm vào tay của Khiếu Tuyền. Tâm Di thật không biết là cái gì. Này thực bình thường, nhưng Vu Khiếu Tuyền không giống. Bàn tay mềm mại. Hơn nữa khi Tâm Di đi qua bên người hắn chuyển đến một trận hương thơm, càng làm cho hắn tâm thần rung động. Hắn thốt ra, Tâm Di, có gì phân phó a? Tâm Di xoay người hỏi, ngươi là cách cách, ta cũng không dám phân phó ngươi. Hiện tại là ở địa bàn của ngươi trên, cho đà chủ. Vu Khiếu Tuyền ôn nhu hỏi nói, trừ bỏ Nạp Lan Đức Duật, còn có ai nói với ngươi là ngươi thật đáng yêu, thật hấp dẫn người, làm cho người ta rất khó quên. Tâm Di nhìn Vu Khiếu Tuyền chậm rãi đến gần mình, không khỏi khẩn trương, không khỏi lui về sau. Hắn muốn làm gì? Nếu hắn muốn làm gì, ta khả đánh không lại hắn. Đức Duật, ngươi giao tình cái loại bằng hữu gì a? Tâm Di, ngươi không cần sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tâm Di khô khốc hỏi. Ta chấm. Vu Khiếu Tuyền không biết nói gì. Nếu không phản đối, ta đi đây. Tâm Di bước nhanh hướng cửa đi ra. Vu Khiếu Tuyền không nghĩ để nàng liền rời đi, xúc động tiến lên giữ chặt nàng. Tâm Di kinh ngạc nhìn hắn. Tâm Di thấy hắn cùng Nạp Lan Đức Duật có ánh mắt giống nhau, trong lòng một trận hoảng sợ. Không tốt, không tốt, chỉ mong cảm giác của ta là sai. Vì thế lạnh lùng nói, Vu Khiếu Tuyền, Nạp Lan Đức Duật cùng ngươi coi như là bằng hữu. Bằng hữu chi thê không thể diễn, vợ của bạn thì không được đoạt. Những lời này như là gáo nước lạnh đổ lên đầu hắn. Vu Khiếu Tuyền thanh tỉnh, buông lỏng tay ra, thực xin lỗi, ta, đà chủ suy nghĩ nhiều, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Tâm Di coi như là cho hắn bậc thang. Nói xong, đi ra ngoài cửa. Vu Khiếu Tuyền hối hận không ngừng, gõ vào đầu mình, vừa rồi ta đã làm gì? Ban đêm, Vu Khiếu Tuyền ngủ không được, đứng ở giữa vườn, chắp tay sau lưng nhìn lên không trung, trên cao trăng tỏa sáng, một mảnh mây dần dần che khuất ánh trăng, giống như chính mình trong lòng bịt kín một tầng lo lắng. Nhìn trong chốc lát, cúi đầu tùy ý đi tới, bất chi bất giác đi đến bên ngoài phòng của Tâm Di. Do dự một chút, nhấc tay muốn gõ cửa, thì buông, suy nghĩ, vẫn là rời đi, vừa mới chuyển thân, cánh cửa chi nha một tiếng mở ra. Vu Khiếu Tuyền lập tức quay đầu lại, Tâm Di mở ra cánh cửa nhìn thấy Vu Khiếu Tuyền đứng ở cửa. Cũng là ngẩn ra, còn chưa ngủ, Vu Khiếu Tuyền hỏi, đà chủ cũng không có ngủ sao? Như thế nào, sợ ta chạy trốn, không, không phải, ta tùy tiện đi một chút. Kế tiếp, Vu Khiếu Tuyền cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tâm Di cũng không cùng hắn nói. Tâm Di âm thầm thở dài một hơi, nghĩ, sao lại thế này a? Ta không trêu chọc ngươi, như thế nào liền không duyên cớ gặp phải tình cảnh này đây? Ta cũng không nghĩ muốn chính mình phiền toái. Nghĩ đến đây, nàng nói, đà chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đào tẩu. Nếu ngươi thật sự lo lắng, có thể ở trên cửa thêm khóa, không cần tự mình đến xem ta. Nói xong, quay người vào phòng, đóng cửa, Vu Khiếu Tuyền ngờ Tâm Di nói. Trong lòng một trận khó chịu, ta là sợ ngươi chạy trốn, ngươi sớm hay muộn muốn chạy trốn. Cho dù ở trên cửa bỏ thêm khóa thì thế nào, ta có thể vẫn lưu trữ ngươi sao? Dù cho võ công, tâm thần một loạn, sẽ đánh mất phòng ngự. Nếu không, hắn sẽ không phát hiện là tứ nương không biết khi nào thì chậm rãi đến gần hắn. Đến khi gọi hắn một tiếng Vu đại ca, hắn mới phản ứng lại. Úp, là tứ nương à, còn chưa ngủ. Vu đại ca, ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Là tứ nương nói xong, hướng cửa phòng Tâm Di liếc mắt một cái. Có việc sao? Chúng ta sang bên kia nói chuyện. Vu Khiếu Tuyền không nghĩ làm cho L tứ nương hiểu lầm cái gì. Nhanh từ trước cửa phòng Tâm Di tránh ra, là tứ nương cũng không hé răng, đi theo Vu Khiếu Tuyền, nhìn cách phòng Tâm Di một khoảng. Nghĩ Tâm Di nhất định là nghe không được, là tứ nương mới nói. Vu đại ca, ta cảm thấy nhanh đem nàng đổi. Qua hôm sau, Lâm đại ca có thể trở lại. Đúng vậy, còn có một ngày, ngươi nói rất đúng. Buổi tối ngày mai, liền làm tiểu nhân một lần đi. Trên cửa đem thêm khóa. Là tứ nương do dự một chút, vẫn là nói. Vu đại ca, ngươi là không muốn cho nàng đi. Vu Khiếu Tuyền cũng không phủ nhận. Tuy vậy hắn lấy lý do là, ta là có ý tưởng, nàng đến từ tương lai, đối với niên đại của chúng ta sắp phát sinh chuyện gì rất rõ ràng. Nếu nàng lưu lại giúp chúng ta, có nàng chỉ điểm, như vậy phản thanh phục minh rất có hy vọng, nàng chính là cách cách. Lời này của Lã Tứ Nương có hai hàm nghĩa, cho Khiếu chỉ nghe ra một, trả lời nói, kia chính là Khang Hy phong cấp cho nàng. Nàng không có huyết thống hoàng thất, Vu đại ca, ngươi không nên có ý niệm này trong đầu. Lữ tứ nương vẫn là có điều hàm xúc nói, ta là vì thiên địa hội suy nghĩ. Vu Khiếu Tuyền lý do phi thường đường hoàng, kỳ thật, này thực chất là một loại lừa dối người cũng là lừa dối chính mình. Thật vậy chăng, thật sự tất cả đều là vì thiên địa hội, Vu Khiếu Tuyền rốt cục cũng nghe ra, hỏi, tứ nương, ngươi muốn nói cái gì? Nàng không chỉ là cách cách, hơn nữa đã là hoa có chủ, người kia còn là đối thủ một mất một còn của chúng ta. Lã tứ nương nói rõ, Vu đại ca, ngươi không nên thích nàng. Vu Khiếu Tuyền không nghĩ tới Lã tứ nương nhanh như vậy liền nhìn ra tâm sự của mình. Không khỏi đỏ mặt, hoàn hảo ở trong đêm đen, Lã tứ nương nhìn không thấy, buồn trong chốc lát, hắn rốt cục thừa nhận. Lúc nhận ra thì đã thích nàng rồi. Lã tứ nương ảm đạm cười. Từ phản ứng ban ngày ta đã nhìn ra. Vu Khiếu Tuyền ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói. Phản thanh phục minh là mục đích của thiên địa hội. Cũng là mục đích của ta. Thân là tổng đà chủ. Ta biết trên người đè nặng trách nhiệm. Biết không thể bởi vì tư tình. Nhất là vì nàng mà hủy đi thiên địa hội. Ta càng biết nàng quan hệ cùng Nạp Lan Đức Duật. Nhưng chuyện cảm tình không thể khống chế. Vừa rồi, ta thậm chí suy nghĩ, trừ bỏ phản thanh phục minh, ta có thể có cuộc sống khác. Một cuộc sống khác là cái gì? Ý niệm trong đầu, quá điên cuồng, ta nghĩ đem nàng giữ ở bên người. Muốn cùng nàng sống cuộc sống người thường, không giao thiệp với giang hồ, không hề để ý tới quốc sự phân tranh, làm thiên địa hội tổng đà chủ. Vu Khiếu Tuyền là hy vọng của mọi người. tạo thành một gánh nặng không thể gỡ xuống. Hắn cũng tự nhiên đem này gánh nặng coi là nhiệm vụ của mình. Trong thiên địa hội vốn là nam nhiều nữ ít, cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn đã không có chính mình, đã không có khoái hoạt, càng không nghĩ tới tình yêu nam nữ. Hết thảy đều vì thiên địa hội, hết thảy đều vì phản thanh phục. Hắn cũng là người liền hy vọng chính mình có thể hưởng thụ một chút nam canh nữ trước thiên luân chi nhạc. Cuộc sống khoái hoạt của nam nữ trời đã định, tâm di xuất hiện, kích hoạt tâm đã chết của Vu Khiếu Tuyền. Hắn cảm thụ được sức sống trên người nàng, cái loại sức sống làm cho hắn khoái hoạt, cũng là tình cảm mà hắn lo lắng, nhất là đã biết thân phận thật của nàng, đã biết nàng là vị hôn thê của Nạp Lan Đức Duật. Hắn càng thêm không biết nên như thế nào. Hai ngày này, hắn cùng Tâm Di sớm chiều ở chung. Tuy rằng Tâm Di thỉnh thoảng nghịch ngợm gây sự, hắn xem nàng nghịch ngợm là đáng yêu, nàng gây sự là hoạt bát. Hắn thích nghe nàng ở trong sơn trang hô to gọi nhỏ. Thích nhìn đến nàng chạy đông chạy tây. Này coi như là ở trong thất vọng tìm một chút an ủi đi. Trong lời nói của Vu Khiếu Tuyền làm Lữ Tứ Nương kinh ngạc. Mới hai ngày, nàng đã ảnh hưởng đến tư tưởng của ngươi, cuộc sống của ngươi, nếu thời gian lâu một chút ngươi chẳng phải vì nàng thay đổi hoàn toàn. Tứ Nương không biết Vu Khiếu Tuyền phía trước đã sớm thích Tâm Di. Thích một người cùng thời gian dài ngắn không có vấn đề gì. Yêu một người, hoặc là nói yêu nàng, rất đau, cũng thực ngọt, là Tứ Nương ngẩn người, đột nhiên nghĩ tới chính mình. Chính mình tuổi cũng không nhỏ, lại không ai có thể làm chính mình động tâm. Nàng lắc lắc đầu, nói, Vu đại ca, như vậy được không được? Chúng ta đem nàng giấu đi, đến lúc đó ta hóa trang thành nàng đi đổi Lâm đại ca. Vu Khiếu Tuyền lập tức phản đối. Không được, rất nguy hiểm, Nạp Lan Đức Duật nhất định sẽ đến. Nếu bị nhìn thấu, chẳng những đổi không được Tây Hào, còn làm liên lụy ngươi. Nàng là cách cách, Nạp Lan Đức Duật cùng nàng tiếp xúc ít, không dễ dàng bị nhìn thấu như vậy. Nếu muốn lưu lại nàng, chỉ có biện pháp này, là Tứ Nương phán đoán không ra. Cũng khó trách, nàng như thế nào sẽ biết chuyện Tâm Di cùng Nạp Lan Đức Duật đâu. Vẫn là không ổn, Vu Khiếu Tuyền đã cảm thấy mệt chết đi, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, ngày mai tái thương lượng. Đã khuya, trở về ngủ đi, ta cũng mệt rồi, cách chương.